Lượng thân định chế, chương 27, Đại Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn mình tới tìm bạn Tiêu Tiêu vòng tay qua, dùng khuỷu tay chẹt cổ Lương Tĩnh Giao, trên mặt giữ nụ cười, lại gằn giọng. Nói qua kẽ răng, chính là muốn hỏi tội mày tại sao dám giấu chuyện anh. Ấy là anh họ mày, hả? Âm lượng rất thấp, chỉ có hai cô gái nghe thấy được. Lương Tĩnh Giao, gượng cười mấy tiếng, cũng cắn răng nói khẽ. Mày cứ khăng khăng anh ấy. Là trai bao tao còn mặt mũi nào thừa nhận chứ? Triển Lệnh Quân nhìn hai cô gái bằng ánh mắt nhìn kẻ ngớ ngẩn. Tinh, thang máy đến tầng 21, ba người cùng đi ra. Lương Tĩnh Giao vốn đang định đến phòng tài vụ, được biết mục đích của hai người liền chuyển sang văn phòng chủ tịch. Em đi theo làm cái gì? Triển Lệnh Quân giơ một ngón tay ra dí trán cô em họ không cho Lương Tĩnh Giao đi tiếp. Em đến báo cáo công tác với sếp Lương. Lương Tĩnh Giao gạt tay anh ta ra, chính khí lẫm liệt đáp. Triển Lệnh Quân đút một tay trong túi quần, hất cầm ra hiệu mời Lương. Tĩnh Giao đi trước quay sang nói với Tiêu Tiêu. Bình thường cô tìm ai? Để liên hệ công việc, tìm giám đốc sản xuất Tôn, anh ấy sẽ sắp xếp cho tôi. Tiêu Tiêu không đoán được nguyên nhân Triển Lệnh Quân tự dưng hỏi chuyện này nên đành. Nói thật, chẳng lẽ là xấu hổ không muốn trực tiếp gặp Dưỡng? Thế cũng, được, dùng quan hệ của cô cũng không sao mà. Lương Tĩnh Giao vội nháy mắt với cô, sau đó ôm lấy cánh tay Triển Lệnh. Quân, đừng tìm sếp Tôn, đến gặp bố em đi, bố em giảm giá cho. Lợi dụng lòng tốt của Dưỡng cũng không hay ho gì. Triển Lệnh Quân nắm một ngón tay Lương Tĩnh Giao, từ từ kéo tay cô ra. Đâu có, mà nhân tiện nói chuyện của em giúp em nữa. Lương Tĩnh Giao, không thể không nói thật, thấy anh họ không chút động lòng lập tức nổi. Giận, Triển Lệnh Quân, tôi nói cho mà biết, anh đã nhận hối lộ của tôi. Rồi, cầm tiền không làm việc là sẽ liệt dương đấy biết không? Triển Lệnh Quân, phù, Tiêu Tiêu không nhịn được phì cười, bởi vì Lương Tĩnh Giao muốn bỏ Đại Lương sáng thế ra ngoài tự mình lập. Nghiệp, nói rất nhiều lần mà bố cô vẫn không đồng ý nên nghĩ cách nhờ gã anh họ nói giúp mấy câu. Ai ngờ gã này lấy cà vạt rồi, cài tay áo cũng. Nhận rồi, thế mà vẫn chưa nói với bố cô một câu nào. Hôm nay không dễ gì bắt được cơ hội, dù thế nào cũng không thể lãng phí được. Giao Giao, con nói chuyện với anh họ con kiểu gì thế? Từ trong văn phòng chủ tịch đột nhiên thò ra một cái đầu tròn tròn, chính là Dưỡng hai của Triển Lệnh Quân, bố của Lương Tĩnh Giao, chủ tịch Đại Lương sáng thế. Lương Đức Hoa, Đại Lương sáng thế vừa lên sàn chứng khoán 2 năm nay, Lương Đức Hoa. Bận tối mắt tối mũi, cái đầu vốn không có mấy sợi tóc lại càng hói hơn. Nên dứt khoát cạo chọc luôn thề, người đàn ông tưởng chừng chính là Lương Triều Vĩ và Lưu Đức Hoa hợp thể, kỳ thực lại giống hệt Tăng Chí Vĩ này, nghênh ngang ngồi xuống sofa, rất có khí thế của bố già xã hội đen, nhưng vừa mở miệng, hình tượng này đã lập tức tan biến. Tiêu Tiêu lâu lắm không đến nhà chú ăn cơm, sao dạo này có vẻ mập thế? Lương Đức Hoa cười ha ha gọi thư ký mang trà vào. Mập cũng tốt mập, nhìn mới thích mắt, trước kia cháu gầy quá, Giao Giao cũng nên học theo. Tiêu Tiêu mới được, ha ha ha, Tiêu Tiêu không biết nên đáp lại lời khen này thế nào, chỉ có thể cười ngây ngô. Chú Lương, hôm nay cháu đến là có việc làm phiền chú, chẳng là cháu mới thiết kế một bộ đồng phục muốn nhờ công ty mình giúp đỡ, may xong càng nhanh càng tốt ạ, không thành vấn đề, cháu cứ gặp cậu Tôn là được. Lương Đức Hoa tươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cười nhận lời, ra hiệu cho thư ký đi thông báo cho bộ phận sản xuất. Dưỡng hai, đây là cháu yêu cầu, làm đồng phục cho người của Tang Du. Triển Lệnh Quân cầm lấy bản thiết kế trong tay Tiêu Tiêu đưa cho Dưỡng. Hai nhà mình, thế à, thế thì Dưỡng phải tính đắt một chút, Lương Đức Hoa nói với vẻ mặt nghiêm túc nhận lấy bản vẽ xem xét. Sao lại tính đắt một chút, Tiêu Tiêu cho rằng mình nghe nhầm, quay sang dùng ánh mắt hỏi Lương Tĩnh Giao. Lương Tĩnh Giao nháy mắt với cô, nhe răng cười trộm. Triển Lệnh Quân hơi ngán ngẩm, đây cũng là việc của Dưỡng, đòi nhiều tiền cũng có chỗ tốt gì chứ. Đại Lương cũng là cổ đông của Tang Du. Đúng rồi, đều là việc của Dưỡng cả, nhưng Đại Lương sáng thế là công ty lên sàn, cần có báo cáo tài chính đẹp. Lương Đức Hoa cười tít mắt nói. Hơn nữa cổ phần của Dưỡng ở Đại Lương nhiều, cổ phần ở Tang Du ít, cho nên chào giá cao sẽ kiếm được nhiều hơn. Tiêu Tiêu cầm chén trà lên làm bộ uống trà, cố gắng nhịn cười. Cuối cùng cũng biết tính tình chớt nhà của Lương Tĩnh Giao từ đâu ra, hóa ra đều. Học từ chú Lương cả, Triển Lệnh Quân mặt không đổi sắc cầm lại bản vẽ. Dưỡng muốn bao nhiêu cũng được, cháu nợ cuối năm trả cho gì hai. Chấm, ha ha ha ha, Lương Tĩnh Giao không nhịn được nữa, gục vào vai Tiêu Tiêu cười ngặt nghẽo. Hừ, nhóc con, xem như lợi hại. Lương Đức Hoa hừ một tiếng, sau đó đổi giọng, chỉ lấy cháu tiền vài là được rồi. có điều dưỡng có một yêu cầu, phải thêm nhãn hiệu Đại Lương sáng thế lên mấy bộ này, lúc nào các khách hàng cao cấp hỏi đến liền nhân thể quảng cáo luôn. Chỉ lấy tiền vải cũng có nghĩa miễn hết phí nhân công và khấu hao, đây. Thật sự là giá người nhà ưu đãi hết mức, nhưng Triển Lệnh Quân không, lập tức đồng ý mà quay sang nhìn Tiêu Tiêu, làm thế có ảnh hưởng đến cuộc thi của cô không? Tiêu Tiêu khẽ run lên, cảm thấy trái tim mình như bị ném vào suối nước. Nóng ấm đến phát khóc, vội vàng lắc đầu. Không vấn đề gì, nhãn hiệu của nhà may mà chắc chắn phải thêm vào. Triển Lệnh Quân gật đầu. Cảm ơn dược, đồng phục của nhân viên phục vụ và y tá không vội, nhưng số lượng lớn, giảm cho cháu 10. Là được, còn, lại mỗi mẫu may 3 bộ, cháu chỉ trả tiền vải thôi. Có lợi phải chiếm, nhưng cũng không thể chiếm quá nhiều. Nghe xong lời này, Lương Đức Hoa lập tức cười lên. Lệnh Quân đúng là, biết điều, nếu giao giao được một nửa của cháu thì đỡ lo bao nhiêu. Còn có cái gì mà bố phải lo chứ? Lương Tĩnh Giao không phục. Chuyện, lập nghiệp con đã nói với anh Lệnh Quân rồi, anh ấy cũng ủng hộ con. Đúng không anh? Nói xong quay sang cho Triển Lệnh Quân một ánh mắt đầy đe dọa. Triển Lệnh Quân mím môi cười khẽ. Giao Giao nói muốn mở một dịch vụ P2P. Dọn dẹp tủ quần áo, cháu cảm thấy ý tưởng này không sáng tạo mấy, may mà đầu tư rất thấp. Cái gì gọi là không sáng tạo mấy? Lương Tĩnh Giao nhe răng với anh họ, đang định cãi lại nhưng Tiêu Tiêu đã kéo một cái, ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Lương Tĩnh Giao có một tật xấu là nhìn thấy tủ quần áo của người khác bừa bộn là không chịu nổi. Mỗi lần đến nhà Tiêu Tiêu chơi đều không nhịn, được dọn dẹp tủ quần áo cho cô. Lương Tĩnh Giao đã học một khóa trưng bày hàng hóa một năm ở nước ngoài, có chứng chỉ trang bày hàng hóa. Ý tưởng làm dịch vụ P2P đã có từ trước, cũng đã nói với Tiêu Tiêu rất nhiều lần, có điều gia đình lại không ủng hộ, kéo tao làm gì? Lương Tĩnh Giao trợn mắt nhìn cô bạn, không nghe thấy. Gã anh họ độc địa kia nói gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn kế hoạch lập nghiệp của cô đã không được bố cô coi trọng, bây giờ lại còn nói không có gì sáng tạo. Đây là đến hỗ trợ hay là đến phá đám hả? Đầu tư thấp, Lương Đức Hoa nắm được trọng điểm, sáng mắt lên nhìn khuê nữ nhà mình đang vò đầu bứt tai. Nếu cho Lương Tĩnh Giao một khoản tiền, nhỏ có thể làm cô ổn định vài ngày thì có vẻ cũng tốt. Vậy con làm dự toán cho bố xem một chút, thế mà lại xong việc. Lương Tĩnh Giao nhảy bật lên, tốt tốt tốt, ngày mai con sẽ đưa cho bố. Bởi vì đã đạt được nguyện vọng, Lương Tĩnh Giao hết sức phấn khởi mời anh họ và bạn thân đi ăn cơm. Không cần cảm ơn, nhận tiền của người ta dù sao cũng phải làm cho xong việc. Triển Lệnh Quân lạnh lùng nói. A ha ha, lẩu ở quán này ngon lắm, chúng ta đi thôi. Lương đại tiểu thư quên phát chuyện nguyền rủa anh họ Liệt Dương lúc trước, kéo Tiêu Tiêu. Đi luôn, chuyện đồng phục đã giải quyết, có quan hệ thân thuộc quả nhiên tiện. Lợi, không đến 2 tuần sau, Triển Lệnh Quân đã thông báo cho Tiêu Tiêu. Tới xem thành phẩm, Tiêu Tiêu mời một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tới chụp ảnh cho mỗi người. Đồng phục với màu sắc chủ đạo đen trắng, kiểu dáng đông tây kết hợp, vừa mặc lên người liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả khách hàng trong hội sở. Bác sĩ Lý, anh mặc bộ này nhìn rất đẹp trai. Một quý bà đến phục hồi sức khỏe sau sinh khen ngợi Lý Manh. Khuôn mặt ngăm đen của Lý Manh không khỏi đỏ lên, không ngừng vò đầu. Hì hì, thật không? Nhiếp ảnh gia nhắc nhở Lý Manh tạo dáng xong liền chụp ảnh tanh tách. Tiêu Tiêu nhìn Manh Manh cười ngây ngô, đột nhiên nhớ tới thông tin cha. Được lần trước, 1, cổ phần của Lý Tiên Sinh rõ ràng rất có thể được cắt. Ra từ 80, của Triển Lệnh Quân, mà cổ đông nhỏ nhất lại làm người đại. Diện pháp định có trách nhiệm trọng đại, có gì đó là lạ. Đang định hỏi Triển Lệnh Quân một chút, nhưng lúc anh ta từ phòng thay đồ đi ra tất cả mọi chuyện đều quên mất. Áo sơ mi màu đen lúc nào cũng tôn lên màu da Triển Tiên Sinh rất tốt. Chiếc áo cắt may vừa khéo làm lộ rõ bờ vai với kích thước hoàn mỹ, lại che bớt cơ bắp trước ngực khiến anh ta thoạt nhìn hơi cao gầy nho nhã. Hoa văn màu bạc chạy trên cổ áo và cổ tay, phối hợp với cặp rim cài tay áo phong cách cổ xưa khiến cô có cảm giác như thời gian đảo ngược. Mỹ nhân nhan như ngọc, công tử thế vô song, như ngọc là anh ta, vô song cũng là anh ta. Chỗ này chưa cắt, Triển Lệnh Quân giơ cánh tay trái lên với Tiêu Tiêu đang chết đứng. Để tôi xem, Tiêu Tiêu đi tới cầm tay áo lên xem. Đồng phục may, gấp một số chi tiết chưa kịp xử lý, chẳng hạn như lỗ khuy áo chưa cắt. Cô mượn Điềm Điềm một chiếc kéo nhỏ, cẩn thận cắt khuy áo rồi cài cúc tay áo cho Triển Lệnh Quân, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền tới qua lớp vải mỏng manh nung đỏ gương mặt Tiêu Tiêu. Triển Lệnh Quân cúi đầu nhìn má Tiêu Tiêu hơi chảy xuống vì sức hút của trái đất, đột nhiên rất muốn đưa tay chọc một cái. Nghĩ như vậy, anh ta cũng làm như vậy, ngón tay thon dài chậm rãi chọc vào chỗ thịt mềm đó. Làm lõm xuống một góc, Tiêu Tiêu lập tức ngừng thở, căng thẳng bấm đầu ngón chân. Ờ, anh đang làm gì thế? Xem hàm lượng mỡ trên mặt cô, hôm nay hơi phù. Triển lệnh quân bình tĩnh trả lời, lại chọc một lát mới chậm rãi thu tay về. Ờ, thế mà anh cũng nhìn ra được. Tiêu Tiêu hơi chột dạ, buổi tối hôm qua cô thức hơi khuya, hôm nay mặt liền phù hơi bình thường một chút. Triển lệnh quân đút tay vào túi quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lúc đến cô hỏi tôi Mộ Giang Thiên có đây không làm gì. À, suýt nữa thì quên mất tôi có thứ này cần đưa cho ông ấy. Tiêu Tiêu hôm qua thức khuya là để làm quà cho thần tượng, thấy Triển lệnh quân nhắc tới chuyện này liền lập tức xách túi giấy để bên cạnh lên chảy. Thẳng lên lầu, Triển lệnh quân, cô mang quà cho Mộ Giang Thiên. Tiêu Tiêu, đúng rồi, ông ấy chính là thần tượng của tôi. Quân, cô không hưởng thụ thời gian ở bên Mỹ Nam. Chính là tôi, nữa à, Tiêu Tiêu thôi, không có gì sánh được với thần tượng của tôi cả, ngao ngao. Quân, mưu sát khách hàng bị xử mấy năm, mà mưu sát ai bây giờ? Khó nghĩ quá, cách chương.